Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bán thần bắn tỉa. Ngũ tinh liên sát, hưu, chấm ngoặc kép, năm phát bắn tỉa viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ xoay tròn lấy trực tiếp đối hắc hổ bưu bắn đi. Đem hắn hết thảy đường lui phong kín, khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Giờ phút này muốn trốn tránh căn bản là không kịp, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đáng chết, mãnh liệt tử vong nguy cơ tràn ngập tại hắc hổ trái tim. Vô pháp tránh né, ngũ tinh liên sát, đáng chết, lại là tiểu thanh mới có thể thi triển ra ngũ tinh liên sát. Nhìn lấy này hiện lên ngôi sao năm cánh xoay tròn sắp xếp bưu bắn mà đến năm phát. Hắc hổ cắn răng phía dưới không chút nào do dự địa liên tục bóp cò. Chói tai tiếng súng tại lúc này đồng dạng là vang lên. Khiến cho đến hắc hổ trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Đột phá. Chính mình bắn tỉa kỹ năng tại thời khắc này vậy mà đột phá. Tứ tinh liên sát. Đinh. Bốn phát lộng lẫy viên đạn từ súng bắn tỉa bên trên nhanh chóng bay ra. Trực tiếp theo bưu bắn mà đến viên đạn tướng đụng vào nhau. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa, suy kéo, nhưng mà, sau một khắc, hắc hổ thân thể trong lúc đó ngưng kết, tại hưng phấn cùng cuồng hỉ bên trong ngã xuống, một phát bắn tỉa viên đạn chuẩn xác không sai lầm xuyên thấu hắn mi tâm. Hắn tuy nhiên đánh ra tứ tinh liên sát, nhưng mà Lam Phong đánh ra lại là ngũ tinh liên sát. Tứ tinh liên sát tới Lam Phong đánh ra ngũ tinh liên sát bốn phát. Nhưng là vẫn có một phát chưa từng bị ngăn trở. Phương mới tạo thành dạng này kết cục. Hắc hổ chiến tử. Đến tận đây. Hắc hổ tiểu đội 5 người toàn diệt. Cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Cộc cộc cộc đát. Chấm ngoặc kép. Cô lang cùng hai tên hắc ưng tiểu đội thành viên lại là nghe được tiếng súng chạy đến. Hắc ưng tiểu đội thành viên trong tay hai thanh AK đối Lam Phong điên cuồng bắn phá. Mà cô lang thì là bưng một thanh 60 súng máy phun ra lộng lẫy hỏa diễm. Toàn phương vị hỏa lực bao trùm. Hai thanh AK cùng một thanh 60 khủng bố xạ tốc dẫn đến trong nháy mắt có gần như 35 phát đối Lam. Phong bưu bắn mà đến. Bạch, Lam Phong sau lưng tựa như mọc ra mắt. Tại viên đạn gào thét tiến đến trong nháy mắt. Thân thể như là liệp báo đồng dạng hướng về sau một cái nhanh chóng sau lật trốn hậu phương nham thạch bên trong. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, vô số đạn bắn vào nham thạch bên trên, trong đêm tối ma sát lên lộng lẫy tia lửa, tại cứng rắn trên mặt đá lưu lại thật sâu vết đạn. Cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, cô lang trên thân treo đầy từng dãy viên đạn. Trong tay bưng lấy 60 súng máy giống như nộ long đồng dạng gào thét. Toàn bộ đánh vào nham thạch bên trên. Oanh, rốt cục, nham thạch lại cũng không chịu nổi nhiều như vậy viên đạn khủng bố trùng kích. Oanh, một tiếng vỡ ra. Tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống. Nhưng mà, trước đó trốn vào nham thạch hậu phương Lam Phong lại là sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa trong rừng rậm. Lam Phong thân thể chậm rãi hiển hiện, trong mắt hàn quang lấp lóe. Bọn gia hỏa này trợ giúp tốc độ thật nhanh, vừa rồi kém một chút nhi liền bị lưu lại. Lam Phong đang muốn quay người lui về phía sau. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó biến đổi, không chút nào do dự địa nằm xuống thân thể, hướng về một bên lăn mình một cái. Hưu, một cái bắn tỉa đạn bắn vào lúc trước hắn địa phương. Tóe lên đại lượng bùn đất đến, nhấc lên một đám bụi trần, thân thể trên mặt đất cái lăn lộn về sau, Lam Phong cũng không có dừng lại, mà chính là một cái bên cạnh dốc sức, song tay nắm chặt trong tay súng bắn tỉa, Lam Phong con mắt ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, nương tựa theo cảm giác cùng trước đó tiếng súng, trực tiếp đối phải phía trước bóp cò, nghe âm thanh mà biết vị trí, Một phát bắn tỉa viên đạn gầm thét hướng về phải phía trước bưu bắn đi. Đinh, bắn tỉa viên đạn cùng nham thạch tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Trốn ở nham thạch sau thả hắc ưng sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đáng chết, gia hỏa kia vậy mà lại bắn súng ngắm không cần nhắm. Hơn nữa còn hội nghe âm thanh mà biết vị trí. Tại súng bắn tỉa bình bên trên xa xa vượt qua chính mình. Bắn súng ngắm không cần nhắm. Bắn tỉa kỹ thuật bên trong một loại siêu cao kỹ xảo. Hắn khó luyện trình độ xa xa tại vung thư, tránh thư, dây lát thư phía trên, là bắn tỉa kỹ thuật bên trong cao thâm nhất kỹ xảo một trong. Nói như vậy tại bắn tỉa giới bên trong, có thể dùng súng bắn tỉa đánh ra vung thư nhảy thư mức độ đều đã từ gà mờ tay bắn tỉa tốt nghiệp. Có thể dùng súng bắn tỉa đánh ra tránh thư trình độ làm theo là có thể được xưng là sơ cấp bắn tỉa. Có thể dùng súng bắn tỉa đánh ra dây lát thư trình độ thì là được xưng là trung cấp bắn tỉa. Có thể dùng súng bắn tỉa đánh ra bắn súng ngắm không cần nhắm trình độ thì là được xưng là cao cấp bắn tỉa. Có thể tùy ý đem cái này bốn loại bắn tỉa kỹ thuật nắm giữ. Toàn bộ dùng cho trong thực chiến. Đồng thời nắm giữ lấy các loại bắn tỉa pháp tắc cùng kỹ xảo. Lĩnh ngộ ra tâm thư. Mở ra tâm nhãn thì được xưng là thần cấp bắn tỉa. Mà Hắc Ưng cùng Hắc Hổ súng bắn tỉa chuẩn trước mắt liền đạt tới trung cấp bắn tỉa cấp bậc. Nhưng là vừa rồi Lam Phong một thương kia rơi ở trong mắt Hắc Ưng lại là đánh ra cao cấp súng bắn tỉa chuẩn, thậm chí tiếp cận thần cấp bắn tỉa. Cái này có thể nào không làm hắn giật mình? Phải biết ngay cả Tiểu Thanh đại nhân cũng chỉ là cao cấp súng bắn tỉa chuẩn. Mà người nam nhân trước mắt này súng bắn tỉa chuẩn lại là bán thần cấp. Cái này khiến Hắc Ưng trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Theo dạng này một cái có thể là bán thần cấp bắn tỉa cao thủ đối chiến. Chính mình không phải tìm đường chết sao? Hắc Ưng trong lòng thầm giật mình. Thế nhưng là, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Đã đi đến con đường này. Như vậy thì chỉ có vừa đi đến. Chỉ cần mình đem thời gian ngăn chặn. Chờ đợi căn cứ thí nghiệm nghiên cứu hoàn thành. Đến lúc đó căn cứ thí nghiệm liền sẽ mở ra. Liền sẽ phái ra trợ giúp đến đây. Vị đại nhân kia thực lực thế nhưng là vẻn vẹn kém hơn kiêu hồn đại nhân tồn tại. Chỉ cần đến lúc đó có hắn xuất mã. Nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Hô, hít sâu một hơi. Hắc Ưng cả người từ từ tỉnh táo lại. Hắn nhặt lên mặt đất một cục đá. Cẩn thận từng ly từng tí giống bên phải ném ra. Thân thể sau đó nhanh như thiểm điện hướng lấy bên trái lan lộn qua. Cũng không có cảm nhận được nguy cơ cùng tiếng súng lúc. Hắc Ưng thật dài địa ra một hơi. Theo một cái bán thần cấp tay bắn tỉa đối thư. Tâm lý thật sự là quá có áp lực. Hắn chậm rãi thò đầu ra. Lại phát hiện Lam Phong sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó. Hắc Ưng thân thể lóe lên, tiến vào trong rừng rậm, nơi xa, ghé vào một khối trên đồng cỏ Lam Phong nhìn lấy này Hắc Ưng biến mất phương hướng. Trên mặt lộ ra một tia cười lành lạnh cho, không chút nào do dự địa kéo trong tay súng bắn tỉa cò súng. Ầm, ba tiếng súng vang lên dung hợp lại cùng nhau, phát ra chói tai tiếng vang. Ba phát bắn tỉa viên đạn vạch phá không khí đánh trong đêm tối vạch phá chỗ lộng lẫy vết đạn. Đối Hắc Ưng Bưu bắn đi. Đánh xong cái này ba phát. Lam Phong thân thể hướng về phía trước một cái hổ vồ. Tại phía trước lan lộn 2 mét khoảng cách. Sau đó bưng súng bắn tỉa bỗng nhiên đứng người lên. Lần nữa bóp cò. Lần này. Chỉ có một phát gào thét mà ra. Nhưng lại là nhất kích chí mệnh. Vù vù. Chấm ngoặc kép, Hắc Ưng mới vừa đi ra mấy bước, cũng cảm giác được một cỗ cự đại nguy cơ. Thân thể tốt do dự hướng về một bên đập ra, tán phát sát bên thân thể vừa lao qua. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp mừng rỡ. Ngay sau đó một phát liền từ hắn mi tâm xuyên thấu mà qua tại Lam Phong ống nhắm bên trong nhấc lên. Một vòng huyết quang, Hắc Ưng, chết, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, mà vừa lúc này. Nghe được thanh âm chạy đến cô lang cùng Hắc Ưng tiểu đội hai tên thành viên khác thì là tại thời. Khác này chạy đến, trong tay AK cùng 60 phun ra lộng lẫy hỏa diễm. Đối Lam Phong bắn phá mà đến, khiến cho đến Lam Phong sắc mặt kịch biến. Không chút nghĩ ngợi, Lam Phong thân thể như là trong rừng u quỷ. Chân phát phi nước đại, viên đạn tại dưới chân hắn hiện lên, bùn đất vẩy ra. Tại hỏa lực nặng áp chế xuống, Lam Phong hoàn thủ cơ hội đều không có. Một đường phi nhanh, phía sau hắn cô lang bọn người thì là một đường mau chóng đuổi. Vô số viên đạn tựa như không cần tiền đồng dạng không ngừng gào thét đuổi theo. Đối Lam Phong tập kích tới. Sau 5 phút, Lam Phong phía trước nói đường hiện ra một đạo rộng 3 mét sườn đồi. Khiến cho đến Lam Phong cước bộ không khỏi dừng lại. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, sau lưng viên đạn gào thét mà đến. Nhấc lên chói tai âm thanh xé gió. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt biến hóa. Bọn gia hỏa này đuổi đến thật là gấp. Xùy, một tia ô quang từ Lam Phong trong tay áo biêu bắn mà ra. Trực tiếp bắn vào sườn đồi phía trước rừng rậm một cây đại thụ thân cây bên trong. Bạch, Lam Phong cả người trực tiếp nắm lấy lưỡi lê cuối cùng dây lưng bay vọt qua. Xùy, chấm ngoặc kép, Lam Phong thân thể vừa rơi xuống đất. Liền nhân cơ hội trên mặt đất lướt đi một khoảng cách. Cùng lúc đó, bưng trong tay súng bắn tỉa trên mặt đất lan lộn một vòng. Sau đó liên tục bóp cò. Phanh, chấm ngoặc kép. Tán phát gào thét mà ra, tại ống nhắm bên trong tóe lên một mảnh tiết hoa. Một tên hắc ưng tiểu đội thành viên căn bản cũng không có nghĩ đến Lam Phong lại đột nhiên ở giữa phản kích, mà lại lấy phương thức như vậy. Hắn căn bản là tránh không kịp, bị một phát tại mi tâm bên trên chui ra một cái lỗ máu đến. Máu tươi cuồng phún, ứng thanh ngã xuống, sinh cơ cấp tốc biến mất. Tuy nhiên cái này không tính là tuyệt địa phản sát, nhưng tuyệt đối là một lần ra ngoài ý định huyễn khốc phản kích. Hỗn đàn, cho ta nổ hắn, cô lang sắc mặt cực kỳ khó coi, đem 60 gác ở một chỗ nghiêng phá bên trên, mượn sườn dốc yểm hộ điên cuồng địa bắn phá, thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra, yểm hộ ta, tên kia hắc ưng tiểu đội thành viên sắc mặt nhịn không được biến. Từ trong túi quần móc ra hai trái lựu đạn, trực tiếp đối Lam Phong ném mạnh ra ngoài. Oanh, Lam Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng lui về phía sau. Trước đó hắn ở chỗ đó mặt ầm vang ở giữa nổ tung lên. Một cây đại thụ trực tiếp bị khủng bố bạo tạc lực cho nổ đoạn. Ngã xuống, thảo, nhìn lấy này nhanh chóng biến mất Lam Phong. Cô trong miệng sói phát ra một tiếng giận mắng. Lang ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia hắc ưng tiểu đội thành viên nhịn không được hỏi. Truy đánh lâu như vậy. Bọn họ theo người một nhà toàn bộ đều tẩu tán. Hơn nữa còn có đội viên tử vong. Cô lang hơi sững sờ. Lâm vào trầm mặc, đang muốn nói chuyện. Sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Thân thể không chút do dự nằm xuống. Hiu, chấm ngoặc kép. Một phát bắn tỉa viên đạn dán đầu hắn ra bay qua. Tóc bị viên đạn cắt đứt, lộ ra hắn dính lấy một vệt máu ra đầu đến, nhìn qua tựa như cô lang đầu ngạnh sinh sinh địa bị chia làm hai nửa tới. Đó mới trong nháy mắt đó, cô lang cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Chỉ cần Lam Phong họng súng xuống chút nữa ép một chút xíu. Viên đạn liền trúng đích cô lang mi tâm, cô lang trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân bị nước lạnh chỗ thấm ướt. Bên cạnh hắn tên kia hắc ưng tiểu đội thành viên nhìn lấy này trong đầu bị viên đạn đầu chọc phát. Cô lang, một mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên. Hai người nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Một khi bọn họ từ bỏ hỏa lực áp chế cùng Lam Phong ở giữa khoảng cách bị kéo xa. Bọn họ liền đánh mất quyền chủ động. Một là bởi vì súng bắn tỉa tầm bắn vượt xa 60 cùng AK. Uy lực cự đại. Hai là bởi vì Lam Phong bắn tỉa kỹ thuật thật sự là quá có lực sát thương. Tinh chuẩn nhanh, không để ý liền sẽ bị xử lý. Một tiếng súng vang, một cái bắn tỉa đạn bắn vào hắc ưng đội viên trước người trên bùn đất. Lưu lại một thật sâu vết đạn, bùn đất vẩy ra, dọa đến hai người một cử động nhỏ cũng không dám. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.